Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, sáng tạo đạo. Sáng sớm, đón một vòng mặt trời mới mọc, bầu trời giống như bị cọ rửa qua, một mảnh xanh thẳm, nhường người cảnh đẹp ý vui. Thân mã đứng tại Sinh Mệnh Cổ Tinh, một tòa ngọn núi hiểm trở bên trên. Đón luồng thứ nhất mây tía, thổ nạp thiên địa chi tinh. Từng đạo cột khí màu trắng từ mũi miệng của hắn ở giữa phun ra đến. Vang lên tiếng sấm nổ. Đoạn Đức thì là mang theo một nhóm người ở khắp nơi tầm u tham bí. Ra vào từng cái hiểm địa, tìm kiếm trong truyền thuyết đại đế kinh văn. Thần bí cổ bảo, Hắc Hoàng đã bế quan. Chuẩn bị đã trạng thái tốt nhất xung kích thánh nhân cảnh. Cùng nhau đi tới, thân mã trên người cổ kinh. Bảo vật đã là nhiều vô số kể. Thế nhưng đối với mình đạo lại một mực nằm ở hỗn độn trạng thái. Nhiều khi đều là dựa vào bản năng làm việc. Hắn ở cửu vĩ thần ngạc trong thủy phủ lấy được yêu hoàng tu hành bản chép tay về sau. Được gợi ý lớn, muốn đi lên một cái độc nhất vô nhị thành đạo đường. Không ngừng cần tài nguyên, còn cần ngộ đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, chấm ngoặc kép. Hắn xếp bằng ở ngộ đạo phủ ruộng bên trên, chạy không thể xác tinh thần, chặt đứt tất cả tạp niệm, lẳng lặng cảm ngộ đại đạo. Trong cơ thể không ngừng truyền ra tụng kinh thanh âm, trong cơ thể ngũ đại bí cảnh cùng nhau phát sáng, tự ra thế về sau. Hắn cũng không có cùng bình thường yêu tộc hóa thành nhân hình, mà là tuân theo từ thiên địa đoạt được Long Mã thần công tu hành. Rèn luyện mạnh nhất nhục thân, Đạo Kinh, Đế Tôn Kinh, Thái Âm Thái Dương Kinh, Bất Tử Kinh, Tây Hoàng Kinh, Yêu Hoàng Kinh, Thanh Đế Kinh, Thôn Thiên Ma Công, Bất Diệt Thiên Công, cùng nhau đi tới. Hắn lấy được quá nhiều đế kinh, tham khảo trong đó chân nghĩa. Tan vào Long Mã thần công bên trong, đi chính mình đạo, đây không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Hắn ở xuất thế không lâu sau liền tự chém tu vi, lại tu luyện từ đầu, chỉ vì tăng cường nội tình. Còn sống, chính là hắn cho tới nay lớn nhất khát vọng. Hắn biết rõ muốn ở cái này không trọn vẹn vũ trụ sống sót có nhiều khó khăn. Cũng biết hậu thế cái kia tàn khốc hắc ám. Bây giờ hắn từng bước một hoàn toàn chính xác lập con đường của mình. Mình ngộ tự thân đạo, hóa long chỉ là trong đó một bộ phận. Từ xưa đến nay có vô số hóa long truyền thuyết, yêu hoàng tiết nguyệt thanh, vạn long hoàng đều là trong đó đại thành người. Hắn muốn không chỉ là hóa long, mà là trở thành cái kia thọ kéo dài vô số kỷ nguyên. Quan sát dòng sông thời gian, đánh ngang hồn hà, giết phá tứ cực phù thổ. Chân đạp luân hồi, trưởng diệt thiên đế táng khanh cái kia duy nhất chân long. Đường dài còn lắm gian truân, ở rách nát bên trong quật khởi, ở tịch diệt bên trong khôi phục, biển cả thành bụi, lôi điện khô kiệt, thân mã trong lòng mê vụ dần dần tán đi. Con đường của hắn càng phát rõ rệt, vấn tâm cầu đạo, đây là một cái người tu luyện cực kỳ trọng yếu một bước. Hắn, Long Mã thần công, chỉ có thể tu đạo đại thánh cảnh. Hắn từ hiện tại bắt đầu liền cần tìm tới chính mình đạo, hoàn thiện con đường của mình. Từng trang sách đế kinh, từng cái chữ đế ở thân mã toàn thân xoay quanh, xa xa nhìn lên trên, liền như là một mảnh 9 tầng trời ngân hà rủ xuống. Rực rỡ ngời ngời, tràn ngập đại đạo ý vị, đem hắn tôn lên như là một tôn thượng cổ thần minh. Cổ kinh rung động ầm ầm, phát ra trận trận đạo âm. Hồi vang trong tâm, nhường thân mã cơ thể sán lạn ngời ngời. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn cửa nhỏ từng bước mở ra. Sau đó nối thành một mảnh, phảng phất trên bầu trời đầy sao. Tách ra sáng chói ánh sáng. Những năm gần đây, hắn đều ở phỏng đoán chính mình đạo. Hắn không muốn đi yêu hoàng hoặc là thanh đế con đường. Hắn muốn sáng tạo chính mình đạo. Lô dưỡng bách kinh. Muốn đem trong đó tinh hoa dung thành một lò, muốn thuế biến, thăng hoa, lô dưỡng bách kinh, cuối cùng muốn siêu thoát đi ra. Lúc này, hắn như một tôn thượng cổ thần minh xếp bằng ở cửu trọng thiên phía trên. Cơ thể sáng chói như lưu ly, tách ra vô lượng ánh sáng thần thánh. tràn ngập đại đạo khí tức. Trong cơ thể hắn, hình như có 3000 hỗn độn thần ma đang gầm thét. Bọn họ vượt qua vạn cổ tuế nguyệt mà đến, muốn đánh ngang chư thiên vạn giới. Đại đạo thanh âm nổ vang không ngớt, vô số thần ma thanh âm không đoạn giao tan ra, đủ loại đế kinh áo nghĩa lẫn nhau hỗn hợp, diễn hóa ra chân long chi đạo. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, trời xanh có cảm, hạ xuống đủ loại dị tượng, có tiên vương lâm cửu thiên, có đất ngục nghiêng huyết hải, có quỷ khóc thần gào thanh âm, có sấm sét vang dội diệt thế cảnh sắc. Thân mã không hề bị lay động, đắm chìm trong sáng tạo đạo bên trong, thân thể vững như bàn thạch, tản mát ra một cỗ trên trời dưới đất, mình ta vô địch uy thế. Ngũ đại bí cảnh cùng nhau phát sáng, từng cái chữ cổ bao quanh hắn bay múa, huyền bí khó lường, thần âm, ma âm, Phật âm, đạo âm, tế tự âm, đủ loại âm cổ vượt qua vũ, trụ, hồng, hoang, cô động thiên, địa, huyền, hoàng, đan vào một chỗ, một bông hoa một thế giới, một cây khẽ phồng sinh, một cọng cỏ một thiên đường, một cát một cực lạc, một phương một tịnh thổ, gặp gì biết nấy, nhân thể cũng là như thế, tích chứa vô số cửa, tu sĩ ở trong quá trình tu hành, chính là mở ra cái này một cái lại một cái cửa. Cuối cùng minh tâm kiến tính, ngày nào đó bụi bay, trái tim tỏa sáng, chính là chứng đạo thời điểm. Hỗn độn sinh vô cực sinh thái cực, thiên địa chưa mở thời đại ở giữa là được một mảnh hỗn độn. Vạn vật đều bắt nguồn từ đây, ta từ thiên địa mà sinh, hóa mà làm chứng, chấm ngoặc kép, thân mã trong cơ thể các đại bí cảnh cùng nhau tụng niệm thần ma thanh âm. Cuối cùng hợp lại làm một, hùng vĩ vô cùng, giống như là có vô thượng sinh linh từ vạn vật khởi nguyên chi địa hạ xuống tuệ quang. Rót vào trong thức hải của hắn, sâu trong thức hải, một tôn bốn chân bảo đỉnh chìm chìm nổi nổi. Đột nhiên, trên đó một bộ khó nói lên lời hình chạm khắc lóe qua một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thần quang. Thần quang hóa mưa, dung nhập thân mã trong nguyên thần. Thời khắc này thân mã, giống như lâm vào cử chỉ điên rồ trạng thái. Người khác đứng mà lên, móng trước không ngừng vung vẩy, đánh ra từng đạo huyền ảo khó dò đạo ngân ấn ký. Mệnh luân của hắn bắt đầu phát sinh dị biến, khổ hải không ngừng tan rã, hóa thành từng tia từng sợi mông lung xương trắng. Thần kiều vỡ nát, bỉ ngạn biến mất, mệnh luân diễn hóa thành một phương chốn hỗn độn. Ở trung ương chỗ, một cái trứng thần ngay tại thai nghén. Phù phù, phù phù, chấm ngoặc kép, trứng bên trong hình như có sinh linh, phát ra trận trận tim đập âm thanh, đinh tai nhức óc, xuyên thấu qua trứng vách tường, mơ hồ có thể thấy được một tôn hình rồng sinh vật ở bên trong ngủ say. Khổ hải hóa hỗn độn dựng thần thai, mệnh luân của hắn hoàn toàn thay đổi, nguyên bản sinh khí cùng tử khí đối lập khổ hải hóa thành hỗn độn, mơ hồ giới hạn, nhường tất cả nhìn đều mông lung. Thế nhưng, lúc này thân mã tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn tại động đến đại đạo pháp tắc, diễn hóa hỗn độn, uẩn dưỡng trứng rồng, thập phương tinh khí tụ đến, hóa thành cuồn cuộn linh dịch, đổ vào ở trong hỗn độn. Mơ u, một tiếng ấu long âm thanh ở thân mã trong đầu nổ lên. Hắn mới từ sáng tạo đạo bên trong lấy lại tinh thần. Vô lượng mẹ nó, đây là có chuyện gì? Ta muốn làm cha sao? Hắn nội thị khổ hải, lập tức dọa đến trợn mắt ngoác mồm. Hắn khổ hải vậy mà không gặp, bị hỗn độn thay thế. Nhất làm cho hắn hoảng sợ là, trong hỗn độn vậy mà ẩn dưỡng một đầu sinh linh. Cái này khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh. Má nó, ai đang tính tính ta? Không đúng, đây không phải sinh mệnh. Đạo tắc trật tự, đây là ta sáng tạo đạo sao? Không đúng, ở ta suy tính bên trong, chỉ ít cần 80-100 năm mới có thể thôi diễn ra chân chính đạo đến. Làm sao có thể dạng này một lần là xong? Thân mã lâm vào trong trầm tư, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn hồi ức chính mình sáng tạo đạo quá trình, trung gian có đoạn thời gian tự hồ lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong. Vô thượng đạo nghĩa trực tiếp ở thức hải bên trong hiển hiện. Sáng tạo đạo như ăn cơm nước uống đơn giản, Cái này chẳng lẽ chính là ẩn tàng không biết thiên phú sao? Khủng bố như vậy. À, không thể nhận thấy. Vậy mà đi qua thời gian một năm, cũng không biết lão hắc bọn họ thế nào rồi. M.U. Thân mã giãn ra một thoáng thân thể. Triệt hồi nơi đây đại trận. Hét dài một tiếng giống động thiên địa. Ta từ quan ải chút rượu. Ngàn đời đều vào cổ họng. Càng có sôi tuyết rót cùng mưa gió nào đó. Ta là ngàn dặm cố nhân. Núi xanh ứng đầu bạc. Tuổi nhỏ như mượn ngân thương xính phong lưu. Chấm ngoặc kép. Hắn lung lay đầu. Khẽ hát chậm rãi đi xuống chân núi. Đi tới. Hắn càng phát ra cảm giác kỳ quái. Cổ tinh bên trên sinh linh không ngừng đàm luận liên quan tới một bộ tiên kinh sự tình. Nơi đây có tiên kinh sao? Hắn mang theo nghi hoặc, bắt tới một đầu trảm đạo cấp man báo hỏi thăm. Tiền bối, tại hạ cũng không biết. Đều là thú mây diệt vân. Man báo nơm nớp lo sợ nói. Vậy liền đưa ngươi biết đến nói ra liền tốt. Thân mã mở miệng nói. Sự tình muốn từ hơn nửa năm trước nói lên. Cả viên cổ tinh cũng nghe được to lớn xa tiếng tụng kinh. Thế nhưng hết thảy tu sĩ nghe được âm thanh đều rất mơ hồ. Giống như là từ tiên vực truyền đến. Như có như không. Khó mà lấy được cụ thể kinh văn áo nghĩa. Man báo chi tiết nói. Hơn nửa năm trước. Bây giờ còn có sao? Thân mã mặt lộ vẻ kinh nghi. Trước đó cả viên cổ tinh đều ở rung động. Đại đạo thanh âm mịt mờ cùng cổ tinh cộng hưởng. Không biết thế nào, hôm nay tiếng tụng kinh lại đình chỉ. Hiện tại toàn bộ sinh linh đều đang tìm kiếm. Man báo đáp lại nói. Trước đó kinh tiếng vang lên thời điểm có cái gì dị tượng sao? Thân mã kinh nghi bất định. Cụ thể dị tượng ngược lại là không? Chỉ là một bộ phận tu sĩ tựa hồ nghe đến yếu ớt tiếng long ngâm. Hư hư thực thực đây là một đầu chân long ở tụng kinh. Man báo đáp. Rồng ngâm. Chẳng lẽ, thân mã trong lòng kinh hãi, hắn ẩn ẩn cảm giác đây là chính mình sáng tạo đạo lúc chỗ sinh ra tiếng tụng kinh. Một khắc đồng hồ về sau, thân mã vẫn yên lặng ở suy nghĩ bên trong. Tiền bối, nhỏ có thể đi rồi sao? Man báo run rẩy đạo, thân mã cái kia cổ bá đạo long uy để hắn nhịn không được tim đập nhanh. Đi thôi, đây là thù lao của ngươi. Thân mã ném ra ngoài một khối ghi lại đại thánh kinh văn ngọc giản. Man báo liên tục cảm ơn. Sau đó ẩn vào nguyên thủy rừng cây bên trong. Tiên kinh, chẳng lẽ ta chính là trong truyền thuyết cái kia chú định cứu vớt hắc ám. Vạn vạn năm khó khăn ra tuyệt thế chi tài sao? Ai, lòng sinh tịch mịch như tuyết. Ngoặc kép, nửa tháng sau, thân mã cùng hắc hoàng. Đoạn đức, hùng bá thiên, bạch trì. Cửu vĩ thần ngạc lần nữa tụ họp, mập mạp, bụng của ngươi so phụ nữ mang thai còn lớn hơn, nên giảm béo, thân mã chế nhạo nói. Hải nạp bách xuyên, có thể bao dung hết thảy, đạo gia cái này không gọi béo, cái này gọi phúc khí, tài vận, thiên địa khí vận đều ở trong bụng của ta. Đoạn đức mặt đỏ lên, vui tươi hớn hở nói, ha ha, một năm này không gặp. Nghĩ đến là đem cổ tinh bên trên cổ mộ đều đào đi. Thân mã cười nói. Đừng đề cập. Cái này cổ tinh bên trên lại tàng lấy một tôn đại thánh cảnh bá vương long. Vô lượng mẹ nhà hắn vậy mà giả chết. Kém chút liền đem đạo gia ăn một miếng. Bất quá đạo gia chính là khí vận chi tử. Nho nhỏ hiểm trở không đáng nhắc đến. Đoạn đức khí cấp bại phôi nói. Phi, nếu không có bản hoàng bàn cơ trận đài. Mập mạp chết bầm ngươi đã sớm phơi thây tại chỗ. Hắc hoàng đỗi nói. Xem ra đất này không thể lại ở lại lấy. Gây một tôn đại thánh cũng không tốt thụ. Chúng ta cũng là thời gian nên lên đường. Thân mã đề nghị. Tốt. Ngoặc kép. Đương đương đương. Chấm ngoặc kép. Một hồi mênh mông mà xa xăm tiếng chuông vang lên. Một tòa to lớn truyền tống tế đàn ở cửa thứ 10 thành trung tâm hiển hiện. Một đạo ánh sáng lóe qua. Vô lương tổ ba người lần nữa đạp lên hành trình. Bầu trời sao vô ngần. Vũ trụ vô cực. Đây là một cái tràn ngập máu tanh thí luyện cổ lộ. Trước đó trước 10 quan. Bọn họ đi 10 phần nhẹ nhõm. Thế nhưng cửa thứ 10 về sau. Đường càng ngày càng khó đi. Thánh nhân đỉnh phong dị tộc. Thánh nhân vương cấp bậc cổ thú. nhìn mãi quen mắt, trên cổ lộ một cái kia lại một cái sân thí luyện. Càng ngày càng tàn khốc, thiên kiêu trước đó giết chóc cũng càng ngày càng tấp nập. Thường xuyên vì một kiện cổ vật kinh thư ra tay đánh nhau. Đây chính là phàm nhân ao ước tu sĩ sinh hoạt sao? Thân mã đứng tại một mảnh vỡ vụn ngôi sao bên trên. Chung quanh đều là gãy chi hài cốt. Thứ 17 thành sân thí luyện. Hắn ở chỗ này phát hiện một khối kỳ chân. Lại đưa tới hơn 10 vị thiên kiêu vây giết. Cất giấu trong đó hai tôn thánh nhân vương. Hắn dùng hết lộ hết. Mới đưa chúng từng cái đánh chết. Thứ 22 thành. Vô lương tổ ba người trong thành lọt vào một tôn thánh nhân vương cường giả tối đỉnh tập sát. Đánh hư không vỡ tan. Phá diệt một mảng lớn bầu trời sao. Bọn họ đồng thời không có sử dụng đế khí. Nương tựa theo bọn họ thuần thục phối hợp. Miễn cưỡng đem một tôn đỉnh phong thánh nhân vương nấu chết. Sau trận chiến này, bọn họ ở trên cổ lộ loài người tên tuổi triệt để truyền ra. Đương nhiên, càng nhiều là tiếng xấu. Bọn họ ở thành quan ở giữa trên cổ lộ, thường xuyên cướp đường, chuyên môn mai phục các lộ thiên kiêu, làm cho tiếng oán than dậy đất. Thứ 25 thành, trong thành một cái gia tộc cổ xưa mộ tổ đều bị đoạn đức đạo. Không nghĩ tới dẫn ra một vị trên cổ lộ loài người người hộ đạo. Đây là một tôn sơ giai đại thánh. Tôn kia đại thánh thông qua dò xét, khóa chặt trên cổ lộ tiếng xấu truyền xa vô lương tổ ba người. Muốn truy nã bọn họ, lại không nghĩ rằng bị một cái vượt qua lẽ thường hư không đại trận táng nhập vô ngần tinh không. Từ đây ngày về mờ mịt, đương nhiên, đây hết thảy đều không làm người ngoài biết được, làm 10 phần bí ẩn. Bọn họ ở máu và lửa bên trong từng bước một trưởng thành. Không sợ sệt gian nan hiểm trở, không ngừng xông xáo, một đường quét ngang bát phương địch, tắm rửa bầy địch máu tươi. Bước ra một cái, vô lương, chi đạo, trừ chính thống cổ lộ bên ngoài, bọn họ còn thường xuyên xông xáo một chút vứt bỏ cổ lộ. Phần lớn là tuyệt địa, cấm địa, bên trong khó khăn tầng tầng lớp lớp, tràn đầy bất ngờ cùng với một chút khó nói lên lời quỷ dị. Hùng bá thiên bảy huynh đệ chịu gặp trắc trở nhiều nhất, kém chút vẫn lạc tại hiểm địa bên trong, thế nhưng lấy được thu hoạch cũng là rất nhiều. Bọn họ đều đã thành thánh, bước ra kiên cố nhất một bước, trên tinh không cổ lộ đám thiên kiêu. Hiện tại vừa nghe đến vô lương tổ ba người tên tuổi, đều nơm nớp lo sợ, trừ bọn họ thực lực cường đại bên ngoài, còn có bọn họ vô sỉ. Một cái đánh không lại liền quần ẩu đánh không được liền dùng cấm khí còn không được liền dùng cảnh giới cao thần khí. Đánh nhau đi chỉ cần đánh thắng liền tốt. Chỉ lấy thành bại luận anh hùng. Đây chính là vô lương tổ ba người vô sỉ tuyên ngôn. Các lộ thiên kiêu đều khinh bỉ. Ở lại không được tại bọn họ dưới dâm uy rung động phát run. Hát xì. Cái nào con ba ba tôn lại tại nói thầm đạo ra. Trên một viên sao băng. Đoạn đức đang đếm lấy chính mình ăn cướp đi tới cổ dược vương. Đầu này trên cổ lỗ. Nói thầm ngươi tu sĩ không có 8.000. Cũng có 10.000, thân mã cười xấu xa nói. Bọn họ đây là đố kỵ đạo gia thiên nhan. Đoạn đức 45 độ ngước nhìn bầu trời. Một bộ nhân sinh tịch mịch như tuyết dáng vẻ. Phi, bản hoàng so ngươi soái nhiều. Hắc hoàng khó chịu nói. Ha ha, đừng kéo. Phía trước chính là nhân tộc thứ 30 thành. Đi thôi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.